Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 751, gây gâu thử nghiệm. Giúp Bella xử lý tốt cổ tay vết thương, Diệp Thiên Hồ dư vị nói, mùi vị này sẽ làm người nghiện, ta rất xác định chuyện này, nếu như là tại quá khứ, ta sẽ cho rằng làm như vậy rất buồn nôn. Mặc dù đây là ta dòng máu của chính mình, Bella thu hồi tay của chính mình, cổ tay đã bị xử lý tốt, mãi đến tận hiện tại mới rốt cục cảm giác được rất nhỏ đau đớn. Hơn nữa, cũng không có bị cảm hóa, như vậy hiện tại đâu? Diệp Thiên Hồ hỏi, Bella suy nghĩ một chút, nói rằng, thú vị, ta cảm thấy này rất thú vị. Không một chút nào như là cố sự bên trong kinh khủng như vậy. Dừng một chút, Bella hỏi, ngươi ăn no chưa? Ta thật giống cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác không thoải mái. Liếc nhìn Bella cổ tay, cảm giác nếu như hắn nói không có ăn no lời nói. Bella cũng không từ chối lần thứ hai để hắn uống một hồi. Nhưng Diệp Thiên Hồ không có làm như vậy. Nói, nhân loại dòng máu càng có dinh dưỡng, những này đã đủ rồi. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai nhẹ nhàng cầm lấy Bella cổ tay, nói, tin tức tốt là vết thương rất nhỏ, trong vòng một tiếng có thể khỏi hẳn, lại như là xưa nay chưa từng xảy ra quá như thế. Được rồi, ngươi đi ra thời gian đã đủ lâu, nữ hài nên trở về nhà. Ta cũng nên đi làm chút những chuyện khác. Diệp Thiên Hồ đứng lên, nói với Bella, đi thôi, ta đưa ngươi trở lại. Nếu không thì phụ thân ngươi nói không chắc muốn phát động tất cả nhân thủ tìm ngươi. Chắc, luôn luôn ham muốn nói xin lỗi ngươi. Chỉ là hắn không biết ngươi ngày hôm qua thời điểm liền rời đi bệnh viện. Bella có chút co quắp, nói rằng, tuy rằng hiển nhiên ngày hôm qua tai nạn xe cộ cũng không có cho Diệp Thiên Hồ mang đến thương tổn, nhưng cũng không trở ngại Bella đối với này cảm thấy hổ thẹn. Ta đã thu được bồi thường, hương vị không sai, không có dò hỏi đối phương ý kiến. Diệp Thiên Hồ đưa tay ôm đồm ở Bella bên hông. Chúng ta hiện lại xuất phát, chú ý đừng rít gào. Dứt lời, không giống nhau. Không chờ Bella dò hỏi, thân ảnh của hai người lập tức biến mất ở nơi này. Bóng người nhiều lần lấp lóe, ngắn ngủi ngừng lần sau để Bella chỉ rõ phương hướng sau khi. Cũng có điều mười mấy giây thời gian, hai người đã trở lại Bella trong nhà, xuất hiện ở nàng lầu hai phòng ngủ. Cái này cũng là một loại năng lực đúng không? Cảnh tượng trước mắt nhiều lần chuyển đổi, để Bella thoáng có loại cảm giác mê man. Vấn đề của ngươi đều là nhiều như vậy. Không sai, cũng không có người quy định chỉ có thể có một loại năng lực. Diệp Thiên Hồ thả ra Bella, nói rằng, ta kiến nghị ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút. Ngươi xem ra có chút uể oải, lại như là một buổi tối không có ngủ như thế. Đang chuẩn bị rời đi, ngồi ở bên giường Bella đột nhiên hỏi, ngày hôm nay một vấn đề cuối cùng, ta đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào? Dừng lại sắp bắt đầu lực lượng không gian, Diệp Thiên Hồ nhìn Bella, ta thật giống không có rõ ràng ý của ngươi. Bella lung tung địa phất tay một cái, nhìn thẳng Diệp Thiên Hồ ánh mắt, thật giống là đang do dự tìm từ như thế trầm mặc mấy giây. Nói rằng, lại như là ngươi nói như vậy. Ta có thể nhìn thấy ngươi đối với dòng máu của ta khát vọng. Ta không rõ ràng loại tâm tình này đến cùng chiếm cứ thân thể ngươi bao nhiêu. Ta cũng xác định ngươi sẽ không làm thương tổn ta. Ta là nói, ta đối với ngươi mà nói lại như là một cái di động kho máu sao. Lại như là một cái gặp di động nhà hàng. Cùng với ta chỉ là vì mỹ vị dòng máu. Yên tĩnh nhìn thật giống lập tức tiêu xài đi trên người có sức lực như thế nữ hài. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, thẳng thắn địa nhẹ giọng nói, không, Bella, ta muốn từ trên người ngươi được càng nhiều, tỉ như ngươi thân thể, còn có linh hồn của ngươi, vẫn là cái kia bảo đảm, tiền đề là được sự đồng ý của ngươi. Ta nên cảm thán chính mình ngu xuẩn sao? Bella hai tay nắm tay lại thả ra, đứng lên đến gần Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, không phải ngu xuẩn, càng như là có chút ngây thơ, lại như là rất nhiều nữ hài như thế. Chỉ cảm thấy Dracula hẳn là một loại lãng mạn sinh vật. Phảng phất một đời chuyện quan trọng nhất chính là nói chuyện yêu đương như thế. Cho nên nói, ngươi đây, ngươi hiện đang suy nghĩ phải làm sao? Than buông tay, Bella hỏi, Diệp Thiên Hồ có vẻ như rất chăm chú mà suy tư một hồi. Nói, làm đối với ngươi ngây thơ hành vi đáp lại, không còn ngột ngạt dục vọng. Linh hồn sau này hắn nói, trước tiên từ thân thể bắt đầu, nhưng mà, mặc dù nói không còn ngột ngạt chính mình, thế nhưng từ Diệp Thiên Hồ hôn lên Bella môi bắt đầu, hắn kỳ thực đều là cực lực đang khống chế chính mình. Chỉ có thể nói, hai người thân thể so sánh trong lúc đó, Bella thân thể quá mức yếu đuối, Diệp Thiên Hồ chỉ cần hơi hơi không có khống chế xong sức mạnh. Như vậy sẽ làm đoạn nàng xương cốt. Bella nhưng không có nhận ra được Diệp Thiên Hồ cẩn thận từng ly từng tí một. Trên thực tế, Bella đầu hoàn toàn nằm ở một loại mịt mờ trạng thái. Bản thân nàng đều không phải không thừa nhận, tựa hồ từ tối hôm qua ở bệnh viện vẫn cứ nằm ở trạng thái bình thường trò chuyện bắt đầu Bella. Đối với Diệp Thiên Hồ cảm giác vẫn luôn rất tốt. Sau đó phát hiện đối phương là Dracula, rõ ràng nên biểu hiện ra sợ sệt tâm tình, nhưng không tự chủ muốn tới gần. Tiếp theo chuyện đã xảy ra hôm nay liền tiến thêm một bước thúc đẩy một số tâm tình chuyển biến. Nếu như Bella còn duy trì đầy đủ lý trí, như vậy nàng nhất định sẽ cảm thấy như bây giờ tiến triển quá nhanh. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ không phải một vị vai nam chính. Rõ ràng liều mạng muốn tới gần cùng nhau nhưng trái lại bởi vì các loại nguyên nhân bó tay bó chân, đem rất nhiều vừa bắt đầu là có thể việc làm mạnh mẽ tha thành 4 bộ khúc. Hơn nữa bộ thứ 4 lại vẫn là phân thượng hạ bộ. Liền, Diệp Thiên Hồ chỉ là nho nhỏ địa đẩy nhúc nhích một chút. Liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Tuy rằng bởi vì thể chất quá khổng lồ sai biệt khó tránh khỏi cảm giác được bó tay bó chân, nhưng cảm giác như vậy kỳ thực cũng rất tốt. Đối mặt Bella ngốc chúc chắc đáp lại, Diệp Thiên Hồ ý thức được, có thể hôn môi chuyện như vậy đối với Bella tới nói đều là lần thứ nhất. Có điều ngẫm lại Bella tính cách, tựa hồ xuất hiện như vậy kinh hỉ cũng có thể là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Thả ra một chút kiêng kỵ, này một loại xinh đẹp nữ hài đợi chờ mình hái vốn là một cái đáng để mong chờ sự tình. Đặc biệt là Bella loại này chúc chắc đáp lại, càng là sâu sắc thêm trong đó sung sướng. Bất luận làm sao, xem ra lần này có Diệp Thiên Hồ xuất hiện thế giới này, là nhất định không có vai nam chính chuyện gì, bởi vì hắn đã trước một bước đem cô bé này mang vào thành nhân thế giới. Cho dù coi chính mình chuẩn bị kỹ càng, nhưng chân chính lúc mới bắt đầu vẫn như cũ là luống cuống tay chân. Bella bị Diệp Thiên Hồ ôm hôn nằm nghiêng ở thuộc về trên giường của nàng. Cũng sớm đã phát hiện, không chỉ là Bella trong thân thể huyết dịch mùi vị để hắn si mê. Này cũng ngây ngô thân thể đồng dạng để cho mình như mê như say. Đã trải qua sơ bộ thành thục thân thể mang theo hiếm thấy thuần khiết. Ở Diệp Thiên Hồ hưởng thụ bộ thân thể này thời điểm, Bella ở ngượng ngùng bên trong đồng giạc mang theo bản năng khát vọng, cảm thụ chính mình y phục trên người từng kiện rời đi thân thể. Ở Diệp Thiên Hồ xoa bên trong bất an vặn vẹo thân thể, loại này vô ý thức động tác càng là trình độ lớn nhất gai đất kích Diệp Thiên Hồ. Có thể hay không rất đau, miễn cưỡng vẫn là bảo lưu mấy phần lý trí. Có điều những này lý trí cũng không phải trợ giúp Bella dừng lại chính đang việc làm. Trái lại là cam tâm tiến thêm một bước vấn đề. Ta là nói, lần thứ nhất, ta có chút bạn học. Ngày hôm nay còn chưa là cân nhắc chuyện này thời điểm. Ta là nói, ngươi gặp bị thương, ta có thể không xác định đến thời điểm ta có phải là vẫn có thể cố gắng khống chế sức mạnh của chính mình. Diệp Thiên Hồ buồn cười nói rằng, ngày hôm nay, chính ngươi đến. Bella nghi hoặc mà nhìn Diệp Thiên Hồ, tuy rằng tình cờ vẫn là tiếp xúc qua một ít có liên quan nội dung, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, hoàn toàn không có cách nào lý giải Diệp Thiên Hồ ý đồ. Ta là nói, ngày hôm nay chính ngươi đến. Diệp Thiên Hồ nhếch miệng lên cười xấu xa, nắm lên Bella tay nhỏ phân phát ở bản thân nàng trước ngực, một chút dẫn dắt nàng nên làm như thế nào. Dị dạng kích thích rất nhanh sẽ phá hủy Bella lý trí hàng phòng thủ. Thiển con mắt màu xanh lục hiện lên một tầng hơi nước, dần dần rơi vào Diệp Thiên Hồ vì nàng bện lưới lớn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Rất nhiều chuyện một điểm bắt đầu liền rất khó lại kết thúc. Đối với Bella tới nói, ngày hôm nay lại như là Diệp Thiên Hồ vì nàng mở ra một cái thế giới mới. Một cái đã biết từ lâu nhưng xưa nay chưa có tiếp xúc qua thế giới. Được sự giúp đỡ của Diệp Thiên Hồ, một chút mê muội trong đó, cuối cùng tự tay đem chính mình thân thể thậm chí còn linh hồn đưa lên đỉnh cao. Lúc trước Diệp Thiên Hồ nhưng là không hề có một chút nào đùa giỡn. Xác thực hắn đối với thân thể mình sức khống chế muốn vượt xa cái khác những người vừa hoàn thành chuyển hóa Dracula. Thế nhưng đối với mình hiện tại thân thể trạng thái vẫn như cũ không tính là quen tất. Như bây giờ cũng còn tốt. Một khi tiến thêm một bước, khả năng liền không phải Bella trên người xuất hiện điểm máu ứ đọng loại hình sự tình. Thật sự phi thường có thể ở xương cốt gãy vỡ trong thanh âm bị ép đình chỉ. Cho nên nói, còn lại chưa hoàn thành sự tình. Coi như là không cam lòng cũng chỉ có thể sau này hãy nói. Có điều, Diệp Thiên Hồ lần này nhưng cũng không có như thế đơn giản liền buông tha Bella ý đồ. Ngược lại bọn họ ngày hôm nay thời gian đều rất dài. Không phải sao? Kết quả cuối cùng, Bella chung quy là không có cơ hội nghỉ ngơi. Mặc dù là cuối cùng bị Diệp Thiên Hồ cùng với bản thân nàng chơi đùa gần như kiệt sức. Phi thường kỳ quái, tinh thần phản mà phi thường tỉnh táo. Sau đó mới rốt cục ý thức được chính mình trong suốt buổi sáng đều đang làm gì. Ngượng ngùng trốn vào trong phòng tắm né đã lâu mới đi ra. Nếu như không phải Diệp Thiên Hồ có thể nghe được bên trong Bella phát sinh tiểu động tĩnh, hắn đều cơ hội cho rằng Bella ở bên trong ngủ. Hay là nên cảm tạ chắc là cái công tác thật lòng cảnh sát. Toàn bộ ban ngày đều ở văn phòng cảnh sát bận rộn. Nếu không thì, Diệp Thiên Hồ cảm thấy Bella khẳng định che giấu không là cái gì sự tình. Tiếp theo Diệp Thiên Hồ liền cần đối mặt Bella tra khắp thế giới truy sát. May là những này đều không có phát sinh. Bella ở trong phòng tắm né đã lâu. Rốt cục bình phục tâm thái. Thay đổi y phục đi nhà bếp an ủi một hồi chính mình bụng đói cồn cào cái bụng. Hy vọng ngươi sẽ không cảm thấy ta đây là ở trốn ngươi. Đón lấy một quãng thời gian ta gặp có chút bận bịu, đi những nơi khác bái phỏng vài bằng hữu. Bên cạnh bàn ăn, Bella hưởng thụ chính mình đồ ăn, mà Diệp Thiên Hồ chỉ có thể có chút nhàm chán thưởng thức rau ăn. Động tác trên tay dừng một chút, Bella tận lực để cho mình xem ra thản nhiên một điểm. Có điều nàng có thể không thế nào am hiểu che giấu tâm tình của chính mình. Loại kia biểu tình thất vọng quá rõ ràng. Nói như vậy, những bằng hữu kia của ngươi cách nơi này rất xa. Có chút là như vậy. Diệp Thiên Hồ đầu ngón tay đốt dao ăn sắc bén nơi. Đưa nó dựng đứng ở trên bàn ăn. Ngón út kích thích dao ăn xoay tròn. Muốn bái phỏng người rất nhiều. Vì lẽ đó có lúc thời gian muốn lâu một chút. Có điều khoảng cách đối với ta mà nói cũng không phải vấn đề lớn. Không cần lo lắng cho ta một lần rời đi quá lâu. Mặc dù nói chờ ở Fox trấn nhỏ cảm giác rất tốt. Có điều gần như cũng nên bận bịu chính sự. Hơn nữa hắn rất xác định. Volturi gia tộc nhất định đang tìm kiếm hắn. chí ít bất kể là chăm sóc chính mình bộ mặt vẫn là những nguyên nhân khác làm đều sẽ rất bí mật. Dù sao, bị một cái con người ở nhà đại náo một hồi, này không phải là một cái cỡ nào hào quang sự tình. Đặc biệt là này là còn phát sinh tự xưng là vì là Dracula thế giới hoàng tộc. Quy tắc lập ra cùng giữ gìn người Volturi. Thuận tiện, bọn họ còn bị người cho chạy trốn. Coi như là rất nhiều Dracula lúc đó đều nhìn thấy Dmitri cắn bị thương Diệp Thiên Hồ. Nhưng đào tẩu chính là đào tẩu. Bất kể là kiêng kỵ chính mình bộ mặt, vẫn là xuất phát từ cái khác cân nhắc. Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy được Aro những Dracula đó gặp gióng trống khua chiêng địa tìm. Kiếm hắn vị trí, lần này đi ra ngoài. Một mặt là siêu tập một ít Dracula dòng máu. Thuận tiện hay là cũng có thể đối với Volturi gia tộc làm những gì. Nếu như bọn họ muốn tìm kiếm tự mình, cái kia ngược lại sẽ cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Số may nói không chắc có thể thu gặt một ít năng lực đặc thù người dòng máu. Đồng thời thu được càng nhiều tình báo, là nhất sau đối với Volturi gia tộc càn quét giảm nhẹ hơn một chút cản trở. Mặc dù thực lực tăng vọt để hắn có loại hiện tại một người một ngựa là có thể lật tung toàn bộ Volturi ra. Tộc cảm giác, có điều vẫn là cẩn thận một điểm. Trước suýt chút nữa ở Walter kéo thành ngã xuống. Không thể kìm được hắn không đi trịnh trọng lấy chờ. Dừng lại chuyển động giao ăn. Diệp Thiên Hồ nâng lên cằm nhìn trên bàn ăn đơn giản đồ ăn. Có chút hoài niệm mà nói rằng, nếu như tại quá khứ ta có lẽ sẽ khen một hồi tài nấu nướng của ngươi. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy những đồ ăn này, rõ ràng mùi vị không có thay đổi, nhưng lại lệch không có bất kỳ muốn ăn. Có lúc ngẫm lại, khả năng này là biến thành Dracula sau tiếc nuối lớn nhất một trong. Ngươi xem, cũng không bao giờ có thể tiếp tục hưởng thụ các loại khẩu vị mỹ thực. Đúng rồi. Đây là ngươi biến thành Dracula ngày thứ nhất đúng không? Bella con mắt chuyển động, thật giống nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Diệp Thiên Hồ gật gù, chú ý tới Bella con mắt mờ ám, nhoáng cái đã hiểu rõ nàng muốn làm gì. Mau mau lắc đầu một cái, nói, ta không xác định những đồ ăn này ăn đi ta gặp có phản ứng gì. Không thử một chút làm sao biết. Đây, ta cũng muốn nhìn một chút Dracula ăn bình thường đồ ăn dáng vẻ. Bella hiện tại đã không còn cấm kỵ Dracula cái này từ vựng. Lúc nói chuyện, trong tay món ăn xoa đã rảo lên một tia mì ý đưa đến Diệp Thiên Hồ trước mặt. Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng rất muốn thử một chút. Quá khứ đối với hắn mà nói những người đồ ăn hiện tại ăn đi là cảm giác gì. Mặc dù nói luôn cảm thấy sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Bất quá đối với đưa đến bên mép mì ý, do dự một chút vẫn là há mồm nuốt vào. Bella nắm bắt món ăn xoa, hiếu kỳ mà chuyên chú nhìn Diệp Thiên Hồ phản ứng. Sau đó liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ mặt không hề cảm xúc địa từ chối một hồi thức ăn trong miệng. Sau đó một chút nuốt xuống. Cuối cùng đối với nàng lôi cái có chút cứng ngắc nụ cười. Đây là lần thứ nhất thử nghiệm, nhưng có lần này trải qua, Diệp Thiên Hồ đã quyết định chủ ý. Tại thân thể khôi phục bình thường như trước, đây tuyệt đối là hắn một lần cuối cùng thử nghiệm bình thường đồ ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.